Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 822, Uy Phong. Ba canh, Dương Oanh quay đầu nhìn về phía Nguyệt Như, trên dưới quan sát nàng. Nguyệt Như có chút dày già, cười nói, Dương cô nương, ta có thể có gì đó không đúng. Không có gì, Dương Oanh lắc đầu, liền là nhìn xem Triệu Đại Hà ưa thích cô nương là cái dạng gì. Người xác thực mỹ mạo, trách không được hắn sẽ thích. Khỏe rồi, ta đi, nàng nói xong quay đầu liền đi. Nguyệt Như vội nói, chờ một chút, Dương Oanh quay đầu nhìn nàng. Dương cô nương ngươi là phụng Bạch Hổ Tông trưởng lão mệnh tới sao? Nguyệt Như cười hỏi, Dương Oanh bĩu môi nói, ta là vụng trộm chạy đến, bọn hắn mới không biết a, suốt ngày để ta luyện công, không để cho ta xuống núi. Ta lần này là thực tế nhịn không được, nhất định phải tự mình thu thập hắn. Cô nương là muốn giết hắn. Giết hắn nha, sợ là giết không chết. Dương Oanh nói, đánh bại hắn liền đi. Nàng cùng mấy vị kia trưởng lão căn bản không có gặp mặt qua. Càng chưa nói tới cảm tình. Hơn nữa nàng cũng chưa từng giết người. Chỉ nghĩ đánh bại Triệu Đại Hà. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Cô nương cẩn thận mới là tốt a, đi thôi. Dương Oanh lúc lắc bàn tay như ngọc trắng, quay người ra phòng. Lục Hiểu Phong hừ một tiếng nói, ngươi thay Triệu Đại Hà lo cái gì? Nguyệt Như lắc đầu cười nói, chỉ là hiếu kỳ, nàng là gì dám đến khiêu chiến? Nghe con mới sinh không sợ cọp thôi. Lục Hiểu Phong hừ một tiếng, nói, chỉ bằng nàng, nghĩ khiêu chiến Triệu Đại Hà. Nhất định buồn cười. Có gì buồn cười? Dương Oanh lời nói đột nhiên vang lên. Nàng lại đứng ở trong phòng, bất thiện trừng mắt về phía Lục Hiểu Phong. Ngươi cái tên này phía sau nói người tiếng xấu, thực không phải thứ gì. Coi quyền. Nàng nói xong nhất quyền đánh ra. Trắng bóc thanh tú đáng yêu nắm tay nhỏ đập trúng Lục Hiểu Phong thủ trưởng. Lục Hiểu Phong thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Ào ào, đụng ngã tranh sơn thủy bình phong. Thân thể đặt ở bình phong bên trên. Bình phong tứ phân ngũ liệt. Lục Hiểu Phong giật mình trừng to mắt. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu. Dương Oanh bĩu môi nói, ngươi dạng này, còn mặt mũi nào nói ta? Lục Hiểu Phong vừa thẹn lại giận. Đặc biệt là tại Nguyệt Như bên cạnh. Tức khắc không lo được nam nữ có khác. Tức giận hừ một tiếng nói, đánh lén có gì tài ba, tiếp ta một trưởng. Hắn lật mình vọt lên, hữu trưởng đỏ thẫm như huyết, mãnh liệt đẩy, nóng rực trưởng lực giống như nước sôi kiểu vọt tới Dương Oanh. Dương Oanh trắng bóc tú quyền lại đập tới, ầm, Lục Hiểu Phong lần nữa bay rớt ra ngoài. Dương Oanh khẽ nói, công phu mèo quào, còn nói gì đó khoác lác. Lục Hiểu Phong oa lại phun ra một ngụm máu đến. Giật mình nhìn chằm chằm Dương Oanh. Hắn nhìn thấy Dương Oanh mảnh mai bộ dáng, hơn nữa tính cách đơn thuần, thêm nữa tuổi không lớn lắm, vô ý thức liền có mấy phần khinh thị. Thứ nhất quyền bị đánh được không có lực phản kháng chút nào. Rõ ràng là cái kình địch, thiên sinh thần lực, nội lực hết sức tinh thuần. Lần thứ hai giao thủ là toàn lực ứng phó, nội lực chuyển đến cực hạn, kết quả vẫn là bị thua. Hơn nữa nhìn Dương Oanh bộ dáng, căn bản không có đem hết toàn lực, bại vào Sở Ly chi thủ. Hắn chẳng những không nhụt chí, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng lúc này bại vào Dương Oanh trên tay, hắn lại có chút chán ngán thất vọng. Uổng chính mình là thiên tài, thậm chí ngay cả một cái so với mình nhỏ nữ nhân đều đánh không lại. Dương Oanh khoát tay một cái nói, lui về phía sau, không chuẩn lại sau lưng người khác nói tiếng xấu. Nói xong nàng quay người phải rời đi. Lục Hiểu Phong thẹn quá thành giận quát, lại đến. Dương Oanh quay đầu liếc xéo hắn, trả lại, ngươi thật là không cần mặt mũi. Đều bại hai lần, một lần cuối cùng. Lục Hiểu Phong khẽ nói, tốt a. Dương Oanh nói, tranh thủ thời gian, ta còn phải đi tìm Triệu Đại Hà. Lục Hiểu Phong chậm rãi thở ra một hơi. Này một hơi nhả thật dài, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều một hơi phun ra ngoài. Đỉnh đầu hắn ba thước bỗng nhiên xuất hiện một vòng mặt trời gay gắt. Ẩn ẩn xước xước giống như là ảnh tử. Giống như hồ nước phản chiếu mặt trời gay gắt. Như cũ quang mang chướng mắt. Không dám nhìn thẳng. Mặt trời gay gắt chợt hạ xuống sau đó xuyên tiến bách hội. Trực rơi tới đan điền. Dương Oanh yên tĩnh nhìn xem hắn. Thẳng đến hắn thi triển xong. Trơ mắt nhìn hắn đẩy ra một trường. Trường lực chỗ đến. Phảng phất quang ảnh vặn vẹo. Trường lực nóng rực không phải bàn cãi. Dương Oanh bĩu bĩu môi đỏ. Trắng bóc nắm tay nhỏ lại là một kích. Đánh lên Lục Hiểu Phong lòng bàn tay. Ầm, Lục Hiểu Phong như bóng ra kiểu bay rớt ra ngoài. Đụng vào vách tường. Chấn động đến vách tường rì rào xuống bụi. Sau đó, oa phun ra một ngụm máu. Dương Oanh thổi thổi nắm đấm. Đốt nhiệt khí hơi thở đang lượn lờ. Nhưng rất nhanh bị nội lực của nàng dập tắt. Ngược lại có chút bản sự. Nàng quan sát một cái Lục Hiểu Phong. Khẽ nói. Luyện thêm tới mấy năm đi. Nói xong nàng không nói thêm lời. Nện bước sải bước ly khai. Oa. Lục Hiểu Phong lại phun ra một ngụm máu. Nguyệt Như đồng tình nhìn xem hắn. Không đành mà nói. Lục công tử. Không sao a. Lục Hiểu Phong lắc đầu. Cười khổ nói. Hôm nay xem như ngã xuống. Hẳn là Bạch Hổ Tông bí truyền đệ tử. Nguyệt Như nói. Là dày công bồi dưỡng cao thủ. Đánh không lại cũng không có gì. Ai? Lục Hiểu Phong ủ rũ cúi đầu lắc đầu. Nguyệt Như nói. Nàng có thể đánh được Triệu Đại Hà sao? Chưa hẳn không thể. Lục Hiểu Phong bỗng nhiên ha ha cười lên. Triệu Đại Hà nhất định cũng cảm thấy nàng tuổi còn trẻ. Kiều kiều yếu ớt. Chẳng có gì ghê gớm. Nhất định phải cắm cái ngã nhào. Ha ha. Nghĩ tới đây. Hắn bỗng nhiên một lần thăng bằng. Không còn oán trách chính mình. Dù sao xác thực tài nghệ không bằng người. Hơn nữa đối phương là Bạch Hổ Tông. Thua cũng không tính oan. Nguyệt Như nhìn hắn chấn phấn tinh thần. Buông lỏng một hơi. Cười nói. Triệu công tử không lại chủ quan. Nàng âm thầm lắc đầu. Tất cả mọi người bao gồm Lục Hiểu Phong. Đều bị Triệu Đại Hà bề ngoài khi dễ. Cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại. Mặc dù có thực lực tướng xứng đôi. Vẫn cảm giác được hắn tâm trí ngu dốt. Chỉ có mình cùng sư phụ mới biết được Triệu Đại Hà là bên ngoài ngốc phía trong tinh thế hệ. Giấu giếm được thế nhân. Lục Hiểu Phong cười nói. Chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Trong lòng hắn có chút không thoải mái. Nguyệt Như cô nương trong đáy lòng vẫn là hướng về Triệu Đại Hà. Dù cho nàng cảm mến chính mình. Sâu trong đáy lòng càng kính trọng không phải mình. Mà là Triệu Đại Hà. Nghĩ tới đây. Hắn ẩn ẩn có mấy phần thất lạc. Lại có một tia phẫn nộ. Hận chính mình bất tranh khí. Nguyệt Như nói. Dự tính Triệu công tử sẽ đánh bại nàng. Bất quá nàng là nữ tử. Triệu công tử sẽ không hạ thủ đoạn độc ác. Thương hương tiếc ngọc nha. Lục Hiểu Phong giống như cười mà không phải cười. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Lục Hiểu Phong nói. Ta về trước đi liệu thương. Ngày mai liền biết tin tức. Nguyệt Như ân cần nói. Hảo hảo liệu thương. Đừng giảm bớt bệnh căn. Bạch Hổ Tông võ học không thể khinh thường. Lục Hiểu Phong trong lòng ấm áp. Nguyệt Như vẫn là quan tâm chính mình. Bọn hắn nói chuyện công phu. Dương Oanh đã tìm tới Sở Ly Sở tại tòa nhà. Dùng sức vỗ vỗ đại môn. Một cái mày râu đều trắng lão ông run run rẩy rẩy ra đây. Để Triệu Đại Hà lăn ra đến. Dương Oanh khẽ kêu nói. Lão ông lắc đầu. Chỉ chính mình tai. Ra hiệu chính mình tai thuộc lòng. Dương Oanh khẽ nói. Triệu Đại Hà là cái rùa đen rút đầu. Có lá gan ra đây tiếp nhận khiêu chiến. Lão ông thở dài. Bỗng nhiên lắc một cái tay áo. Dương Oanh chỉ cảm giác một cỗ hiếm thấy lớn lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Thân thể vậy mà đứng không vững. Bay ra ngoài. Nàng ngạc nhiên trừng to mắt lạc đĩa. Khó có thể tin. Lão ông mày râu đều trắng. Hai mắt mờ. Một bức tuổi già sức yếu chi tượng. Hơn nữa bước chân cũng chậm chạp. Gần đất xa trời. Nhưng hết lần này tới lần khác như vậy một cái một trận gió liền có thể cạo đổ lão ông. Vậy mà công lực dày mo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.